Người vợ nô lệ, chương 247, còn cùng Lê Bá Sâm đánh nhau một trận, cốc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, từ noãn noãn nói một lúc cô hít hít mũi nói tiếp. Hôm nay em ngất, sao, có xảy ra chuyện gì không? Cũng may mắn đứa bé không sao cả, hết hồn à, Sâm Sâm, chắc con nó nhớ ba ba nó nên mới làm em ngất đấy. Nói hưu nói vượn, Sâm Sâm, em nôn ngén quá chừng luôn ý, thế có ăn được gì không? Chỉ ăn được mỗi món cháo và một ít rau. Em muốn ăn cháo anh nấu cơ. Sâm Sâm à, anh sẽ nấu khi anh tỉnh lại. Sâm Sâm, muốn hôn anh quá nhưng lại không dám. Em nên làm gì đây hử? Hôn đi, từ noãn noãn cứ ngồi đấy nói. Nói linh ta linh tinh với Lê Bá Sâm đang say giấc. Nhưng cô thật sự không biết rằng mỗi câu cô nói cô hỏi anh đều trả lời. Không những thế còn muốn hôn hôn cô nữa. Từ noãn noãn ngồi đó thật lâu cho đến khi quản gia Lâm vào dục về cô mới nói. Em về đây, ngày mai em sẽ đem quyển lén lút cùng bác sĩ Hà đọc cho anh nghe. Bộ này là bộ mới nhất của tác giả bộ tình nhân của tổng tài đấy. Anh phải đợi nhé, từ noãn noãn cô kéo khóe miệng ra một nụ cười, cúi xuống hôn nhẹ má Lê Bá Sâm cùng quản gia Lâm đi về. Khi từ noãn noãn vừa đi liền có người vào lau nhẹ căn phòng rồi đóng cửa lại. Bên ngoài có 2-3 người vốn đã tránh mặt từ noãn noãn lại xuất hiện ở ngay cửa phòng của Lê Bá Sâm. Vâng, mợ chủ đã về. Vâng, chúng tôi đã rõ. Một người đàn ông trầm giọng nói. Gạch nối gạch nối gạch nối. Nhà chính Lê gia, Lê lão gia tử ngồi trong phòng thờ uống nhẹ một ngụm trà nhìn chằm chằm bàn thờ nhỏ khẽ nói. Con của cậu vừa phẫu thuật xong đấy, nhanh nhanh hiền linh để nó bình an đi, còn con dâu cậu cũng đang mang thai đấy. Đừng có mà làm cho hai đứa nó vất vả như thế. Chẳng hiểu sao cậu lại chết, chết xong thì thôi còn để biết bao nhiêu chuyện lên đầu của ta, cậu là con trai ta mà như ba của ta vậy nhỉ. Chết sớm còn để lại vô số chuyện cần giải quyết, nể tình ta làm vô số việc cho cậu, cậu nhanh nhanh để hai vợ chồng con trai cậu đoàn tụ đi. Con dâu cậu là đứa con gái tốt, nó vì con trai cậu sinh ra một đôi song sinh cực thông minh, hiện tại lại mang thai đấy. Đâu như cậu, có mỗi để thằng Bá Sâm cũng lâu. Hai, Lê lão gia tử nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Lê Bá Lâm nói. Ông cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Con trai ông là người làm Lê Bá Sâm mất lòng tin vào gia đình, là người làm Lê Bá Sâm biến thành người ác độc như vậy. Từ noãn noãn lại là người thay đổi Lê Bá Sâm, cũng là người chịu biết bao nhiêu chuyện. Ông không cần nhiều, chỉ mong rằng Lê Bá Sâm bình an, từ noãn noãn cũng khỏe mạnh là tốt rồi. Ông cũng đã già, gần đất xa trời, chẳng thể làm gì được ngoài việc ngồi trong phòng thờ uống trà mắng thằng con đang nằm trên bàn thờ kia. Lê lão gia tử hít một hơi sâu, thắp một nén nhang nói. Cậu nghe được những gì tôi nói không? Nghe được thì hãy phù hộ cho bọn trẻ nhé. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lê gia, quản gia Lâm, bác không cần lo lắng như vậy. Con thật sự không sao mà. Mợ chủ, à không noãn noãn, con phải thật cẩn thận, chỉ có như vậy thì cậu chủ mới yên tâm. Quản gia Lâm nhỏ giọng nói, ông không thể làm gì khác ngoài việc này. Ông chỉ có thể giúp được bấy nhiêu thôi. Ít nhất khi cậu chủ tỉnh dậy có thể vui vẻ nhìn từ noãn noãn trắng trẻo mập mập. Từ noãn noãn nghe quản gia Lâm nói như vậy không khỏi buồn cười. Con thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì. Không phải vì bản thân con mà còn là vì Bá Sâm. Con sẽ thật khỏe mạnh, con cùng Lê Bá Sâm đánh nhau một trận nữa chứ. Quản, cốc truyện audio.com, gia Lâm nghe từ noãn noãn nói khẽ bật cười. Từ noãn noãn về đến Lê gia liền ngồi trên sofa xem TV. Một lúc sau, Lưu Hà Mi bước xuống. Sao con không đi nghỉ ngơi? Từ noãn noãn lắc đầu nói. Con muốn ở đây xem TV một chút. Dừng một chút, từ noãn noãn lại hỏi. Thiên Thiên và Thương Thương vẫn chưa dậy sao mẹ? Lưu Hà Mi ngồi xuống ghế, rót trà uống một ngụm nói. Ừ, bọn nhỏ ngủ rất sâu, lúc mới đặt xuống giường chỉ cự quậy một chút rồi lại ngủ say ngay. Từ noãn noãn cười gật đầu. Bọn nhỏ rất dễ nhưng cũng không phải lúc nào cũng dễ như vậy. Lưu Hà Mi cười khẽ gật đầu. Cách chương.